xa đâu bên tiêu tương liễu luyến tay phù say hương dịu nhưng thoáng nghe cú ca nắm mình sầu hà như nức nở tóc đời vui chi trong sương gió ai nhớ thương ai đây lúc đêm tàn tình đã là pha thuyền ơi đưa ta tới đâu tìm trắng ta tới đâu.